Đại quản gia là ma hoàng. Chương 36, lẻn vào núi Hắc Phong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường đầy cây xanh, một vị hắc y nữ tử và một tên lão nhân sóng vai mà đi. Dáng người của nữ tử cao gầy, dung mạo đẹp như hoa quỳnh, vừa động đã tỏa hương thơm bốn phía, dẫn tới ong điệp vờn quanh. Lão nhân đã hai tấn hoa dâm, trên cằm có một sợi râu dê, trong đôi mắt vẫn đục có ánh sáng lóe lên không ngừng. Hai người đi đến chân núi, nữ tử nhìn lên đỉnh núi ở nơi xa, đôi mắt đẹp liếc về phía lão nhân bên cạnh, nhưng trong giọng điệu lại mang theo sự tức giận nhè nhẹ. Trác Uyên, tốt nhất là ngươi thành thật một chút. Nếu như để ta nhìn ra ngươi có một chút ý đồ gây bất lợi với núi Hắc Phong thì nhất định ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, Lôi tiểu thư yên tâm. Lão hủ tới là để điều tra rõ chân tướng, không phải tới báo thù. Huống hồ, ta chỉ có một người, thì còn có thể làm cái gì? Lão nhân ngửa mặt lên trời cười ha ha rồi lắc đầu nói. Hừ lạnh một tiếng. Lôi Vũ Đình không nhìn hắn nữa mà lập tức đi về phía trước. Còn có, nếu dám động vào một sợi tóc của tiểu thúy thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm đi, ta để lại tiểu thúy làm con tin. Thứ nhất là bởi vì giữa chúng ta còn chưa tín nhiệm nhau hoàn toàn, ta vẫn muốn để lại một chiêu. Thứ hai, Trác Uyên nhìn nàng một cái thật sâu rồi thần bí nói. Đó cũng là muốn tốt cho ngươi, tốt cho ta. Chấm. Lôi Vũ Đình tò mò nhìn về phía Trác Uyên, nhưng Trác Uyên lại lắc đầu rồi không nói chuyện nữa, chỉ để lại Lôi Vũ Đình một bụng tò mò. Cứ như vậy, hai người tiếp tục sóng vai lên núi, dọc theo đường đi cũng không nói nhiều quá, thẳng đến khi đi tới giữa sườn núi, đụng phải trạm kiểm soát thứ nhất của núi Hắc Phong. Người nào? Một tên đại hán mặc hắc y nhảy ra, ngăn cản đường đi của hai người. Nhưng khi hắn ta nhìn đến là Lôi Vũ Đình thì lập tức cung kính thi lễ, rụt đầu xuống. À, thì ra là tiểu thư đã trở lại. Không phải là ngài đi thành Phong Lâm sao? Sao lại? Có chút việc cần trở về làm. Lôi Vũ Đình ngẩng mặt, không hề nhìn người nọ một cái mà lập tức đi lên trên núi. Người này là người của tên Dương Minh kia. Đột nhiên Trác Uyên buồn bã nói. Ngươi vừa mới nói, ngươi đi thành Phong Lâm chấp hành nhiệm vụ là chuyện cực kỳ bí ẩn. Sao một tên hộ sơn nho nhỏ lại biết chứ? Không khỏi ngẩn ra, Lôi Vũ Đình nghĩ đến lời của Trác Uyên nói. Mày hơi hơi nhăn lại. Vốn là nàng cực kỳ tin tưởng Dương Minh sư huynh, nhưng mấy ngày nay vẫn luôn bị Trác Uyên nói tới. Nàng mới hồi tưởng lại rất nhiều chuyện không giống bình thường. Giống như tên thủ sơn trước mặt này lại biết hướng đi của nàng. Trước kia tuyệt đối nàng không sẽ nghĩ đến, nhưng hiện tại lại tràn ngập điểm đáng ngờ. Hãy chờ xem, chờ chúng ta lên núi, Dương Minh kia sẽ ra cửa nghênh đón. Trác Uyên cười thầm một tiếng, không khỏi bước nhanh hơn. Lôi Vũ Đình nhìn bóng dáng của Trác Uyên, trong lòng mâu thuẫn nhưng vẫn vội vàng đuổi kịp. Sau đó hai người lại đi qua vài trạm kiểm soát, cuối cùng cũng đi tới đỉnh núi. Cửa trại núi Hắc Phong thình lình xuất hiện ở trước mắt. Bởi vì có Lôi Vũ Đình dẫn đường nên Trác Uyên đang hóa trang thành lão nhân vẫn chưa có ai dám hỏi thân phận, hắn đã dễ dàng cho đi. Nhưng mà vào lúc hai người muốn đi vào thì trước cửa trại lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này thân cao 7 thước, dáng vẻ chính trực, chỉ là trên khuôn mặt anh tuấn kia lại luôn mang theo một nụ cười tà dị. Trác Uyên chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra người này chính là Dương Minh. Ngươi xem, hành tung của ngươi đã bị báo lên đi. Trác Uyên nhướng mày với Lôi Vũ Đình, giống như là đứa trẻ thắng cuộc trong trò chơi vậy. Nhưng Lôi Vũ Đình lại không có tâm tư nói giỡn với hắn. Sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Dọc theo đường đi, Trác Uyên đã nói những phỏng đoán của hắn cho nàng. Đặc biệt là chuyện có thể Dương Minh chính là nội gián mà U Minh Cốc bố trí ở núi Hắc Phong. Vốn dĩ Lôi Vũ Đình không muốn tin đây là thật sự, Bởi vì người nam nhân này là người đính hôn mà nghĩa phụ tự mình chủ trì cho nàng. Nàng rất khó tin tưởng. Người nam nhân làm cho mọi người tin tưởng này sẽ do người khác xếp vào để vào lợi dụng núi Hắc Phong. Nhưng mà những gì nhìn thấy nghe thấy dọc đường đã lại đều ăn khớp với những lời Trác Uyên nói. Khẽ cắn môi đỏ một chút, ánh mắt Lôi Vũ Đình nhìn về phía Dương Minh có chút phức tạp. Nhưng vẫn căng ra đầu đi tới. Vũ Đình muội muội, không phải ngươi đang ở thành Phong Lâm sao? Sao đột nhiên lại trở về? Dương Minh hơi mỉm cười, đi lên trước nghênh đón, ngược lại nhìn sang Trác Uyên ở một bên rồi hỏi. Vị này chính là, Lôi Vũ Đình chần chờ một chút rồi thử nói. Sư huynh, thật sự Tiềm Long Các không dễ chọc, người của U Minh Cốc lại không đáng tin. Hành động lần này, thật sự quá mức mạo hiểm, cho nên ta muốn để cho bọn họ tạm thời án binh bất động. Lặng yên quan sát đã. Nghe được lời này, sắc mặt Dương Minh thay đổi. Thậm chí Trác Uyên có thể nhìn thấy sát ý trong đôi mắt sâu thẳm của hắn ta. Vũ Đình muội muội, sư phụ đối với chúng ta ân trọng như núi. Vì lão nhân gia hắn, dù cho có hy sinh tánh mạng thì có là gì? Sao chúng ta lại có thể tham sống sợ chết như vậy? Huống hồ, sao thù sư phụ có thể không báo chứ? Ta đương nhiên hiểu. Chỉ là, Lôi Vũ Đình khẽ cau mày, cắn chặt răng nói, chúng ta cũng không thể không màng tính mạng của các huynh đệ. Vị này chính là luyện đan sư nhị phẩm ta tìm được. Nếu như hắn có thể cứu nghĩa phụ, như vậy, chúng ta sẽ có thể chờ nghĩa phụ lành thương thế lại rồi báo thù không muộn. Lúc này, Trác Uyên vội vàng tiến lên chắp tay, cười nói, ha ha ha. Lão phu tung hoành giang hồ, bao trị bách bệnh, dù là ngoại thương hay nội thương, nghi nan tạp chứng, lão phu đều có thể trị. Hừ, nếu như ngươi có bản lĩnh như vậy, đã sớm được các gia tộc mời về cung phụng rồi, hiện tại còn có thể đứng ở đây ăn nói vớ vẩn sao? Dương Minh không chờ Trác Uyên chém gió xong đã vẫy vẫy ống tay áo. Cả giận nói, sư muội. Người bị Hồi Long Trưởng đả thương, chỉ có Hồi Long Trưởng mới có thể chữa khỏi. Chẳng lẽ ngươi không tin Vi Huynh sao? Nghe thấy câu nói này, Lôi Vũ Đình nghĩ tới đủ loại chuyện cũ thường ngày với Dương Minh. Trong lòng không khỏi chần chờ một chút, Trác Uyên lại vội vàng đứng ra, đứng ở giữa hai người, nhìn về phía Dương Minh nói, tiểu huynh đệ, cho một cơ hội đi. Ta thật sự thực biết chữa bệnh nha. Cách chương.